Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 344, tiến vào ao đầm. Nếu như nói oai rồng là một loại linh hồn và sinh mạng tầng lần trước đối với đối thủ chèn ép và uy hiếp, như vậy long ngâm thì thật muốn chết. Đường binh trúc cơ thi triển long ngâm lại vậy không cần lo lắng đầu óc hôn mê. Cái này loại trực tiếp tác dụng với linh hồn thần thông. Đủ để phạm vi lớn tiêu diệt những cái kia linh hồn cường độ không đủ sinh vật. Dù là đối diện tu vi cấp bậc so người làm phép cao. Chỉ cần linh hồn cường độ không bằng người làm phép, cuối cùng là sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này thần thông còn không phải là đặc biệt nhằm vào đối phương óc, mà là trực tiếp xuyên thấu qua thức hải tác dụng với linh hồn. Cái này thì rất lợi hại. Đường binh rất ít thi triển long ngâm cái này thần thông. Trước kia là bởi vì mình linh hồn cường độ không đủ, rất dễ dàng cầm mình chỉnh hôn mê. Hiện tại chính là bởi vì dễ dàng đưa tới ngộ thương. Đường binh lấy mấy lần trước thi triển long ngâm đều là tận lực tránh hướng về phía đường bộ lạc tộc nhân thi triển. Nếu không thật đúng là có thể đem mình tộc nhân cho ngộ thương. Hiện tại, trước mặt là một phiến ao đầm. Tất cả đều là quái thú. Có thể tận tình không hạn chế sử dụng long ngâm. Đường binh long ngâm sau này không tới một phút. Rồi vậy, ao đầm từ từ yên tĩnh lại. Từ đường binh đứng địa phương đi đông, khắp nơi đều là chết đi yêu thú thi thể. Những cái kia chạy nhanh chạy thục mạng thủy sinh yêu thú. Chạy rất nhanh còn có thể tránh thoát đường binh long ngâm ảnh hưởng lợi hại nhất địa khu. Vực mà chạy qua một mạng, chạy được chậm thì thôi kinh chết vểnh mông lên. Những thứ yêu thú này bởi vì không chịu nổi đường binh thần thông, mà đưa đến linh hồn bể tan tành, trực tiếp đi đời nhà ma. Chúng khoảng chừng bản thân ma hạch trong đó còn lưu lại mình linh hồn dấu vết mà thôi. Cũng may long ngâm hãy cùng thanh âm như nhau, theo khoảng cách gia tăng mà hiệu quả giảm bớt, nếu không liền trực tiếp có thể dọn dẹp bản đồ. Thật ra thì đường binh rất mong đợi cầm long ngâm tu luyện tới theo cao cảnh giới. Đến lúc đó, hắn có thể tùy ý khống chế rồng ngâm làm phép ảnh hưởng phạm vi, cường độ, nhằm vào đối tượng, cũng sẽ không sẽ tạo thành ngộ thương. Tưu, đường binh, người hiện đang thi triển long ngâm có thể ảnh hưởng khoảng cách là bao xa? Thỏ chết bầm thần thức không bằng đường binh, tò mò mở miệng hỏi nói. Toàn lực thi triển, ở thần thức của ta ảnh hưởng một cây số trong phạm vi, có thể làm được toàn diệt. Một cây số đi bên ngoài, chỉ có thể tổn thương mà không chết. Lại xa cũng chỉ có thể là oai rồng nghênh hướng. Đường binh nói thật, Tưu, vậy cũng rất lợi hại. Chúng ta thật muốn từ nơi này chuyên quá khứ. Đúng vậy, lại không để cho ngươi xuống đất. Ngươi sợ cái gì? Đường binh đánh một cái thỏ chết bầm cái mông nhỏ. Tưu, hoàn cảnh như vậy, thật rất khó đi à? Thỏ chết bầm thích sạch sẽ, không thích hoàn cảnh như vậy. Khó đi thì như thế nào? Chúng ta đều có tu vi, thân thể tráng kiện, pháp lực thâm hậu, còn có đầy đủ thức ăn và uống nước, chút nào cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Không phải là hơn đi mấy bước đường sao? Có gì ghê gớm? Đường binh nói xong, rất là hoài niệm ngẩng đầu một cái. Tiếp tục nói, ngươi biết không, ở chúng ta Thỏ Quốc trên lịch sử thì có như thế một đám người. Bọn họ vì dân tộc độc lập và sinh tồn, vì chúng ta Thỏ Nước ngày hôm nay, bọn họ bất chấp địch nhân vây truy đuổi trận đoạn, ở địch nhân máy bay Đại Bác dưới uy hiếp, đi lại 25.000 bên trong chặng đường. Bọn họ không có tiếp tế, không có viện quân, không có căn cứ, chỉ có thể đến một chỗ làm ra ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó tiếp tục tiến về trước. Bởi vì nếu như bọn họ không đi, cũng sẽ bị bọn họ kẻ địch bao vây. Bọn họ cứ như vậy đi, bằng vào cả người thân máu thịt, dựa vào kiên định tín ngưỡng, bò qua liền thật cao núi tuyết. đi qua ao đầm răng đầy bãi cỏ. Không biết có bao nhiêu anh hồn biến thành trên tuyết sơn phong bi. Cũng không biết có nhiều ít anh hồn vĩnh viễn chôn chôn ở bãi cỏ trong đó vũng bùn bên trong. Bọn họ chính là chúng ta Thỏ Quốc người xây dựng, là chúng ta Điện Cơ người, là chúng ta mỗi một cái Thỏ Quốc người cũng không thể quên anh hùng. Cho nên, thỏ chết bầm, người lo lắng cái gì? Chính là trăm cây số ao đầm mà thôi. Đường binh nói được tiếng tình cũng tốt, ánh mắt trong đó ngậm ướt át, thanh âm trong đó mang tưởng nhớ. Năm đó Hồng Quân đi qua bãi cỏ, sau đó bị dẫn đi nước, đã biến thành xinh đẹp thảo nguyên. Xinh đẹp thảo nguyên, mai táng vô số anh linh. Vô số anh linh, bảo vệ cái này phiến thảo nguyên. Tư, ta lo lắng ao đầm chỗ sâu có tiểu yêu quái à? Tiểu yêu cấp yêu thú khác rất khó đối phó. Không cần lo lắng, có thể đánh thắng liền diệt nó lấy yêu đan. Không đánh lại chúng ta có thể núp ở nó che giấu thần thông bên trong sao? Tư, Ngưu Ma Vương nếu là không theo tới là tốt. Chúng ta trực tiếp bay qua. Ngươi sai rồi, Ngưu Ma Vương rất trọng yếu. Ta tại sao theo nó ký kết nắm trong tay khế ước? Không chỉ là bởi vì là khi đó ta huyết mạch cường độ không đủ. Lại là coi trọng Ngưu Ma Vương tiềm lực. Một người mới vừa ra đời còn ít một chút yêu lực bê con. Là có thể giấu giếm qua ta theo tinh tử. Ngươi nói nó trưởng thành tiềm lực được bao lớn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Ngưu Ma Vương toàn lực chạy trốn cái này hai ngày. Nó dưới chân hơi nước đã có thể hóa thành đám mây liền sao? Ta nghĩ, cùng Ngưu Ma Vương huyết mạch tăng lên một cấp, hoặc là tu vi tăng lên một cấp, là có thể bay đi. Cùng nó sẽ bay, vậy liền không cần hỏa nha cái này lớn đần chim. Đường binh nói xong, đánh chụp đang suy nghĩ đi trong ngực hắn tìm tử đằng quả hỏa nha đầu lớn. Đưa tới hỏa nha bất mãn tiếng kêu. Tư, tùy ngươi. Tinh tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Thỏ chết bầm nhảy tới tinh tử trên lưng. À, thật ra thì ta cũng là có thể bay. Chỉ là bây giờ còn chưa được. Theo tiểu Ngưu Ngưu như nhau. Chờ ta đến tiểu yêu liền có thể bay. Tinh tử nói. Ừ, đến lúc đó để cho cái này lười thỏ cưỡi ngươi bay. Đường binh níu lấy thỏ chết bầm lỗ tai xốc lên tới ném tới tinh tử trên lưng. Tư, thỏ chết bầm bất mãn bỏ rơi vung lỗ tai, trốn vào tinh tử trên lưng gánh trong túi. Tinh tử, đi cầm ao đầm bên trong yêu thú thi thể cho xét ra tới. Không tốt nhặt cầm ma hạch cho moi ra. Đi đi, ta giúp các ngươi một cái. Nói xong, đường binh thi triển đóng băng thuật, đóng băng một vùng nước lớn, cầm nơi này bùn lầy vũng bùn cho đóng băng ở. Tinh tử thì bắt đầu ở ao đầm bên trong nhặt xác. Hơn 10 phút sau đó, mang nồng nặc vân khí Ngưu Ma Vương chạy như bay tới. Cấp dừng ở đường binh bên người, đưa tới hỏa nha một hồi khinh bỉ. Ngưu Ma Vương thật thà, không theo cái này, bé xíu, vậy kiến thức, mà là lấy lòng quỳ nằm ở đường binh bên cạnh. Đường binh vậy không khách khí, nhảy lên Ngưu Ma Vương trên lưng cái gùi. Chỉ huy Ngưu Ma Vương hướng ao đầm chỗ sâu đi tới. Hỏa Nha vừa thấy đường binh không cưỡi nó, dứt khoát một vỗ cánh bảng bay lên bầu trời, từ từ đi theo đường binh một nhóm phía sau. Ngưu Ma Vương thức tỉnh thiên phú huyết mạch vô cùng thích hợp chạy nhanh. Hiện tại nó khống chế dưới chân đám mây, ở ao đầm lên hãy cùng ở đất bằng phẳng như nhau. Cơ hồ không dính một chút bùn lầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-nối-mang-di-nối-cuyen-nối-siuay-nối-sien-gi-nối-kiep-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.